Chương 189, nhất niệm sinh nhất giới. Thần thức đầu nhập kinh thần đại trận trong nháy mắt, nhất thời liền chỉ nhìn thấy một mảnh vô biên biển khơi, đó là kinh thần đại trận ý chí, mênh mông vô ngần, vô biên vô hạn. Lâm Phi thần thức ở cổ ý chí này trước mặt, miễu thêm yếu ớt, chỉ cần một tia gợn sóng vén lên, liền có thể đem Lâm Phi thần thức nuốt mất. Nhất niệm sinh nhất giới, mặc dù Đăng Vọng Hải Thành ở đây rồi hơn một tháng, nhưng là cho tới bây giờ, Lâm Phi mới chân chân thiết thiết cảm nhận được, chỗ ngồi này che chở Vọng Hải Thành ngàn vạn năm kinh thần đại trận, kết quả cường đại đến trình độ nào. Năm đó, Tam Đại Môn Phái xông vào Vu Hải, có cảm với quỷ vật yêu vật hoành hành, vô số tu sĩ chết oan uổng, còn có chung báo tử gõ lúc, giống như thiên tai một loại yêu quỷ chi triều, lúc này mới hao phí mấy trăm năm thời gian, vô số nhân lực vô số vật lý, ở Vọng Hải Thành trung bày ra kinh thần đại trận, bây giờ, đã qua mấy ngàn năm lâu, mấy ngàn năm qua này, kinh thần đại trận ngày đêm che chở Vọng Hải Thành, cuối cùng dần dần thông linh, một điểm này, Lâm Phi ngược lại không quá ngoài ý muốn, chẳng qua là Lâm Phi không nghĩ tới, kinh thần đại trận thông linh sau khi, lại sẽ cường đại như thế, nhất niệm sinh nhất giới, này đã là pháp tướng trên thủ đoạn. Cho dù là nhà mình vị kia trưởng giáo Càn Nguyên chân nhân, cũng bất quá là thần du vạn dặm mà thôi. Không đúng, đang suy nghĩ, Lâm Phi lại đột nhiên nhíu mày một cái, thật giống như có chút không đúng. Nếu thật là nhất niệm sinh nhất giới, vậy mình đem thần thức đầu nhập, sớm bị nuốt không bao lâu, vì sao chính mình một chút cảm giác cũng không có. Nghĩ tới đây, Lâm Phi không khỏi trong lòng động một cái, điều động thần thức, muốn cùng vẻ này ý chí trao đổi. Kết quả, chính là chỗ này sao một chút, Lâm Phi liền suýt nữa bị thua thiệt nhiều. Thần thức vừa mới tiếp xúc kia một cổ ý chí, lại đột nhiên cảm giác, một cổ lực lượng kinh khủng truyền tới, cơ hồ tại chỗ đem Lâm Phi thần thức ít và am, y cút, thành mảnh nhỏ. Quan trọng hơn là, kia một cổ ý chí căn bản không có trao đổi ý tứ, lấy một loại gần như ngang ngược không biết lý lẽ phương thức, đem Lâm Phi thần thức ép xuống, cũng còn khá Lâm Phi một thấy tình huống không ổn, liền tranh thủ lộ ra thần thức lui trở lại. Chuyện gì xảy ra, Lâm Phi mày nhíu lại được sâu hơn, mới vừa rồi lần này tiếp xúc, chính mình lại cảm thấy một cổ nồng nặc địch ý, theo như này không nên a. Mới vừa rồi, chính mình lấy chư thiên phù đồ hiến tế vô số linh vật, cơ hồ đều hóa thành linh lực tràn vào kinh thần đại trận chính giữa, coi như không có công lao cũng có khổ lao có đúng hay không. Bất kể thế nào, cũng không nên đối với mình ôm lấy lớn như vậy địch ý a. Chẳng lẽ, nghĩ tới đây, Lâm Phi đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Lâm Phi chân mày thư triển ra, trên mặt cũng có nụ cười, ta liền, nhất niệm sinh nhất giới. Không nên như vậy mới đúng, nguyên lai, là một còn không có mở mắt trẻ sơ sinh. Xem ra, này kinh thần đại trận tạo ra linh thức, vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh lại. Chỉ bất quá, này linh thức dù sao cũng là kinh thần đại trận tạo ra đến, Tam Đại Môn Phái liên thủ bày Vu Hải đệ nhất pháp trận, như thế nào một loại thông linh vật có thể so sánh. Chỉ là một còn chưa hoàn toàn tỉnh lại linh thức, cũng đã có vô cùng lực lượng, thậm chí bắt đầu lớn nhất niệm sinh nhất giới thần thông. Bây giờ, cái này do kinh thần đại trận tạo ra tới linh thức, giống như một cái mới sinh anh vậy. Không có kinh thần đại trận vô cùng lực lượng, lại không có sinh ra chân chính linh trí, làm hết thảy, cũng chỉ là y theo bản năng mà thôi, cho nên, nó mới có thể ở Lâm Phi hiến tế vô số linh vật thời điểm, phát ra trận trận hoang hô, cho nên, nó mới có thể ở Lâm Phi định mượn dùng kinh thần đại trận lực lượng thời điểm, sinh ra mãnh liệt như vậy địch ý, thử nghĩ, một cái mới vừa mới sinh ra trẻ sơ sinh, ngươi nếu là muốn từ trong miệng hắn cướp đi bình sữa, hắn không oa oa khóc lớn mới là chuyện lạ, con bà nó, nghĩ tới đây, Lâm Phi nhất thời có chút nhức đầu, còn trao đổi cái gì trao đổi, ai có thể với mới sinh trẻ sơ sinh trao đổi, làm sao bây giờ, quỷ vương lúc nào cũng có thể lao ra bắt hung linh bảo đại trận, không có kinh thần đại trận lực lượng tiếp viện, bằng vào kia 8 cái thông thiên trụ lớn tạo thành bắt hung linh bảo đại trận, căn bản không ngăn được quỷ vương, mẹ, không được cũng phải được, nghĩ tới đây, Lâm Phi cũng không quản được như vậy rất nhiều, chỉ có thể nhắm mắt lại, thần thức hóa thành một lá chu, hướng về kia mênh mông vô ngần biển khơi chính giữa đi tới. Cùng phong sóng lớn nhào tới trước mặt, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem Lâm Phi thần thức nuốt mất, chẳng qua là, Lâm Phi từ đầu đến cuối không nhúc nhích, cứ như vậy, đỡ lấy cùng phong sóng lớn, một mực về phía trước, cuối cùng, rốt cuộc ở trong gió lốc, thấy được một cái tứ sắc cự đản, tử bạch kim thanh tứ sắc, ở vô biên biển khơi chính giữa, trầm trầm phù phù, Lâm Phi vừa mới đến gần, sóng gió đột nhiên trở nên cuồng bạo, giống như là biển gầm, Lâm Phi nhưng là không nhúc nhích chút nào, cứng rắn kia cuồng bạo sóng gió không ngừng hướng tứ sắc cự đản đến gần, chính là mấy ngàn trượng khoảng cách, lại giống như xa vạn dặm một dạng Lâm Phi cũng không biết, mấy lần bị kia cuồng bạo sóng gió lật, lại mấy lần cắn răng đứng lên, rốt cuộc, ở Lâm Phi thần thức vô cùng ảm đạm, lúc nào cũng có thể tắt thời điểm, rốt cuộc đụng phải viên kia tứ sắc cự đản, sau đó, chính là quanh một tiếng vang thật lớn, vô số hình ảnh, vô giọng nói của mấy, vô số cảm giác, từng cái tràn vào Lâm Phi trong đầu, trong nháy mắt đó, Lâm Phi cảm giác mình đầu đều giống như phải bị xanh phá như thế, thời gian vào giờ khắc này phản phất mất đi ý nghĩa, giống như là hơn một năm lâu như vậy, hoặc như là chỉ qua một cái giây, Lâm Phi biểu hiện trên mặt càng là thiên biến vạn hóa, mừng, giận, buồn, vui, từng cái ở Lâm Phi mặt hiện lên, cuối cùng, hết thảy cũng đều từ từ tản đi, biến thành nụ cười sáng rỡ, một ngày nào đó, ta nếu thành tựu pháp thân, liền tới mang ngươi đi, xong, Lâm Phi thần thức thối lui ra kinh thần đại trận, đi theo, một cổ công ai sánh bằng lực lượng, đột nhiên từ kinh thần đại trận chính giữa xông ra, giống như gầm thét cự long, giống như gào thét cuồng phong, giống như cơn sóng thần, sôi trào mãnh liệt tràn vào Bát Hung Linh Bảo đại trận chính giữa, vô cùng lực lượng quán chú bên dưới, tám cái thông thiên trụ lớn nhất thời tản mát ra kinh người quang mang, đồng thời, Bát Hung Linh Bảo đại trận chính giữa bát con thú dữ, đột nhiên phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét, hư ảo bóng người bắt đầu ngưng tụ, cao đến trăm trượng thân thể, tản mát ra vô cùng hung lệ chi khí. Đối mặt hết thảy các thứ này, quỷ vương nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, chỉ bằng mượn những súc sinh này có thể không ngăn được ta. Vừa dứt lời, quỷ vương liền hơi lắc người, hiện ra cao trăm trượng quỷ khiếu, quanh thân đậm đà quỷ khí không ngừng hội tụ, hóa thành một tầng dữ tợn quỷ diện khôi giáp bao trùm ở bên ngoài thân. Những hung sát chi khí đó cùng với va chạm sau khi, càng là phát ra trận trận len ken tiếng sắt thép va chạm, một con toàn thân ô đen như mực hắc dao há mồm cắn xé ở quỷ vương chân thân thượng, lại bị quỷ vương một trảo đâm xuyên qua óc. Đại nửa cái đầu cũng sau đó vỡ nát thành đen nhánh hung sát chi khí, nhưng là bất quá một cái chớp mắt, điều điều vân khí một loại linh quang rủ xuống, không có vào đến linh bảo đại trận bên trong, vô cùng hung sát chi khí hội tụ, đầu kia hắc dao hung thú đầu, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, ngửa đầu một tiếng gào thét, nhìn qua cuối cùng so với trước kia còn phải hung ác mấy phần.